Chương trình âm thanh và ngôn từ do đoàn ký hữu phụ trách xin một lần nữa đã được tái ngộ quý vị khán giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như đã hứa trong tuần rồi, tuần này chúng ta sẽ từ giã cái cõi thơ tràn đầy những bác và đảng của Nguyễn Kim Thành Tố Hữu để về với một nhà thơ cổ điển rất lớn của dân tộc chúng ta. Mà bây giờ khổ thay trong nước người ta lại xếp ngang hàng với Nguyễn Kim Thành Tố Hữu, đó là Tiên Tiền Tố Như, tức là Nguyễn Du. Nói đến Nguyễn Du thì chắc là chúng ta đều biết truyện Kiều, cho nên chúng ta thỉnh thoảng sẽ đi vào Nguyễn Du ở những cái bài thơ loại khác để chúng ta có thể cùng với nhau ôn một cái mảng sáng tác của Nguyễn Du không dễ dàng tiếp cận với người Việt Nam hiện đại, nhưng đồng thời lại cũng rất là cần thiết. Bởi vì trước sau đi nữa thì truyện Kiều vẫn là một bộ tiểu thuyết. Thành thử ra khi viết tiểu thuyết thì nhà văn không thể lúc nào cũng nói ý nghĩ của chính mình, mà phải để thời gian nói ý nghĩ của người trong cuộc. Thành ra không cứ lúc nào cũng được quyền nói những điều tâm huyết của chính mình. Chẳng hạn người ta đọc tiểu thuyết Kiều, người ta cũng hay lấy những câu này câu nọ của Kiều nói, những câu này câu nọ của Từ Hải nói, những câu này câu nọ của Vãi Giác Duyên nói, và cho rằng vì Nguyễn Du là nhà văn cho những câu ấy tức cũng là Nguyễn Du nói vậy. Chúng ta nên nhớ rằng khi viết tiểu thuyết hay viết kịch bản, người ta vẫn có bị một cái lăng kính, người ta không phải lúc nào cũng nói được ý nghĩ của chính mình, mà người ta phải nói ý nghĩ của nhân vật. Rồi nhiều khi chúng ta phải lắng nghe nhiều nhân vật, mỗi nhân vật kể như một thế giới riêng nói lên, rồi từ giữa những nhân vật nó mới toát ra cái điều chung tác giả định nói là điều gì. Thành ra khi viết tiểu thuyết, chẳng hạn như trong vai trò Mã Giám Trình thì rõ ràng Mã Giám Trình là một tên ma cô. Những ý nghĩ của Mã Giám Trình trong truyện Kiều rõ ràng là ý nghĩ của một tên ma cô. Nguyễn Du tả rất xuất sắc, nhưng mà không ai có thể lòng nhãn rằng những câu nó văn nó do chính Nguyễn Du viết ra, nhưng mà theo dõi những phát thanh của đài VOVN lại có thể nói lên rằng chứng luận trung bình từ Nguyễn Du để ai em thành nói người ta cho người ta dùng nhân vật dù cho là chính diện như Kiều, như Giác Duyên hay như Từ Hải, cũng chưa chắc quý vị nên nhớ nó có một cái khoảng cách nhất định nào đó. Khi nhà văn viết chính mình thì vẫn hơn là chúng ta phải đi qua cửa miệng của một nhân vật khác dù do chính nhà văn ấy diễn tả. Nói như thế được quý vị hiểu rằng nó có một cái màn thơ của Nguyễn Du viết bằng chữ Hán. Khổ thay ngoài truyện Kiều ra thì Nguyễn Du không có dùng chữ Nôm, viết nhiều thứ khác giống như hầu hết trí thức của thời đại ông sáng tác còn lại toàn là bằng chữ Hán hết. Nhưng mà đó mới là tập nhật ký của ông. Những cái gì ông viết trong thơ chữ Hán chúng ta có thể tin chắc 9 phần 10 rằng lời nào ông nói trong đó cũng là tâm sự của chính mình. Nó không phải bị qua lăng kính của một Vương Thúy Kiều, nó không bị qua một lăng kính của Thúc Kỳ Tâm, nó không qua một lăng kính của Kim Trọng, mà câu nào của Nguyễn Du viết ra trong thơ chữ Hán cũng đều là có ký tên Nguyễn Du, viết về Nguyễn Du cả. Cho nên để làm bổ túc thêm cho truyện Kiều, chúng ta rất cần đọc thơ chữ Hán. Lặp lại, truyện Kiều trước sau vẫn là một tác phẩm hư cấu, nhân vật trong đó nó vẫn có một mức độ nào đó nó không cho phép Nguyễn Du nói thẳng lòng mình lên. Chúng ta có thể đoán được Nguyễn Du muốn nói gì và chúng ta có thể đoán lúc nào Nguyễn Du đồng cảm với nhân vật nào, nhưng mà dẫu sao thì vẫn không chắc ăn bằng đọc những bài thơ Nguyễn Du viết cho Nguyễn Du. Chỉ có cái điều khổ là cái mảng thơ đó tất cả lại bằng tiếng Hoa Hạ cổ, tức là giống như trí thức của thời mình. Cho nên bây giờ chúng ta hãy hôm nay, trong thời gian ngắn ngủi của chương trình này, chúng ta hãy đến với hai bài thơ đó của Nguyễn Du. Chọn hai bài này là vì nó có cái tố chất làm cho chúng ta nắm được rất nhiều điều, nắm bắt về cái mạch sống của Nguyễn Du. Cái bài thứ nhất có hai câu chót vô cùng nổi tiếng mà không người Việt Nam nào đọc văn chương không có lần nghe qua, mặc dù rất ít người biết được rằng nó từ trong bài thơ này mà ra, và chúng ta chỉ nghe hai câu đó thì không thể nắm được cái khung cảnh của toàn bài. Chính là một thời gian dài người ta không biết hai câu này xuất xứ từ trong một bài thơ tám câu này ra. Người ta cứ hay tương truyền với nhau câu chuyện rằng đây là lời khẩu chiếm của Nguyễn Du trước khi mất, tức là lúc mà nằm trên giường chết thì ông nói hai lời này ra. Điều đó bây giờ chứng thực là không phải là hai câu trong bài thơ này. Nó vẫn còn có một số nghi vấn, vẫn còn một số lấn cấn, vì chúng ta biết một điều nữa, thế ngữ nhắc cho quý vị nhớ là tuy là Nguyễn Du là nhà thơ lớn nhất của dân tộc chúng ta, nhưng mà cho đến năm 1977, tức là mới cách đây có 28 năm mà thôi, thì lần đầu tiên tất cả các thơ chữ Hán của ông mới được in ra một cách đầy đủ, trọn vẹn và có chú thích tương đối là hoàn chỉnh. Thành ra là chúng ta thấy là cái sự học thuật của nước nhà của mình nó chậm như vậy đó. Nguyễn Du chết đã nghe là hàng 150 năm về sau hơn, rồi người ta mới có một cái edition tác phẩm của ông. Đó là nhà thơ lớn nhất của dân tộc chúng ta, mà còn như vậy nữa là những nhà thơ khác. Âu đó cũng là cái giá chúng ta phải trả cho một thế kỷ 20 quá nhiều chiến tranh và mất mát. Mình chỉ có giờ phiên âm từ chữ Nôm ra tiếng Việt Nam hiện đại một vài tác phẩm lớn của mỗi nhà văn lớn và nhà thơ lớn của chúng ta, còn lại tất cả mọi thứ đều để nằm yên trong lãng quên. Cho nên kính thưa quý vị, tất cả những người nào tốt nghiệp trường trung học Việt Nam và những năm mà Trước năm 1970, có thể nói là không hề được nghe qua một bài thơ nào bằng chữ Hán của nhà thơ lớn nhất dân tộc chúng ta. Cho nên thưa quý vị, tưởng tượng là như thế, là một nửa tác phẩm của Nguyễn Du không hề được đến tay người đọc, thì làm sao người ta có thể có được một cái nhãn quan đúng về ông được. Nói đây không phải là để trách những người đi học, đó là lỗi của Bộ Quốc gia Giáo dục ở cả hai miền lúc bây giờ. Dĩ nhiên là nói là lỗi không phải lỗi quý vị, đó là vì chiến tranh, thành là không ai có giờ mà làm tới mọi chuyện cho nó cầu toàn. Nhưng chúng ta nên nhớ, không có nước nào tự xưng có văn hiến trên thế giới mà lại muộn đến thế đâu. Chẳng có một nước nào xưng văn hiến mà lại để cho nhà thơ được vào loại lớn nhất của dân tộc mình chết 150 năm rồi mới có tác phẩm in ra những bài thơ lần đầu tiên đến tay người đọc. Như thế thì cái văn hiến của nước ta nó vẫn còn mong manh. Lặp lại, đây là cái hoàn cảnh chiến tranh nó gây ra như thế, nhưng đây là một thực trạng có thật và chúng ta cần phải biết để khắc phục, biết để biết rằng mình vẫn có những chỗ thiếu sót và vẫn còn phải có những chỗ đọc thêm. Có rất nhiều người nghe nói là thơ cổ điển người ta nhún vai, còn có gì mới lạ đâu, Nguyễn Du tôi biết hết rồi, đọc cả cuốn Truyện Kiều rồi. Quý vị khi nói câu đó nghĩa là quý vị chưa ý thức được một điều, rằng một nửa tác phẩm của Nguyễn Du quý vị chưa hề được đọc qua và không hề biết trong đó nó nói những thứ gì. Đó là cái khiếm khuyết chúng ta cần cám lắp, chứ còn thật ra lỗi không phải lỗi ai, mà lỗi ở cái vận nước của chúng ta nó quá nhiều chiến tranh và quá nhiều bom lửa. Nhưng do đó dù chúng ta có tiếng xưng 4.000 năm văn hiến, chưa chắc gì một người trí thức bình thường của chúng ta đã được trang bị bởi cái thời thế một cái kiến thức tương đương với một cái trí thức của nước khác. Không có một trí thức nào của nước Pháp mà lại tác phẩm của Racine chẳng hạn mới cách đây 28 năm lần đầu tiên mới được đọc đến, thưa quý vị, hoàn toàn không có. Mà tác phẩm của chúng ta nó đầu thường như vậy đó. Câu thơ của Victor Hugo người ta đã in qua từ lâu lắm rồi. Thành ra đó là cái thế, cái vận nước của chúng ta do đó không nên dưng dưng cho rằng mình đã biết hết về Nguyễn Du rồi, đọc thuộc cả cuốn Truyện Kiều đi nữa vẫn chỉ mới là một nửa tác phẩm của Nguyễn Du. Thế ngữ phải lặp đi lặp lại rất nhiều điều đó để quý vị ý thức được về cái sự khiếm khuyết ghê gớm của cái vận nước của dân tộc chúng ta. Không có một ai trong chúng ta là thật sự thuộc được hoặc là đã từng đọc được qua một nửa tác phẩm của các nhà văn cổ điển của chính dân tộc của chúng ta. Vì cái vận thế của đất nước, chúng ta phải khiêm tốn và phải kiên trì lên đường chuẩn bị tiếp tục hành trang, chứ không thể nhơn nhơn và đinh ninh tự đắc cho rằng mình đã có hết trong tay rồi. Điều đó chưa hề một ai trên đời này trước năm 1970 đọc được phân nửa tác phẩm của Nguyễn Du, dù là người yêu thơ đến mấy đi chăng nữa. Nói lần cuối cùng để chúng ta hiểu được cái điều quan trọng vì sao thế ngữ mà những bài thơ này giới thiệu, để kẻo có những người bảo rằng giờ này, phút này, ngày này, tháng này anh còn đem thơ Nguyễn Du ra, thật là một cái trò lạc hậu. Thưa quý vị, thứ nhất là Nguyễn Du không bao giờ lạc hậu, mà điều thứ nhì là quý vị đừng tưởng lầm rằng những bài này người ta đọc chán rồi, đọc nát rồi, đọc bao nhiêu người biết rồi. Chẳng hề có cái chuyện là hàng bao nhiêu người đã biết rồi, mà thật ra mà nói chẳng có mấy ai biết đến, trừ một số người nghiên cứu chuyên khoa. Nhưng thưa quý vị, biết đến không phải là thông minh gì hơn ai, cũng chẳng phải là xuất chúng gì hơn ai, mà có cơ duyên đọc đến thành ra lên đài là nơi trao đổi cùng nhau có thế thôi. Muốn biết thì cũng dễ lắm, chỉ có chịu khó, một là mua được đúng quyển sách mà đọc, hai thì có người chẳng hạn như thế ngữ đọc cho quý vị nghe. Thành ra nãy giờ nói như thế để quý vị hiểu được, ý thức được rõ một điều, đừng ai trách thế ngữ là giờ này còn bác Nguyễn Du lên đàm cái gì nữa. Thế ngữ nghe rất nhiều lần những câu nói như thế, thế ngữ rất là lấy làm không hài lòng về cái sự thiếu ý thức trong cái vấn đề văn hóa dân tộc của những người tự cho phép mình tuyên bố những câu như vậy. Có những người nói thế ngữ nhiều khi nói rào đón quá nhiều, quý vị không biết được rằng mỗi lần mà nghe những người mà gọi là phản đối ngược những cái điều mà rất ư là không đáng để phản đối, mình rất là thấy còn rất nhiều công cán nữa để mà thuyết phục quý vị cùng nhau trở lại với những điều. Cái hại nhất trên đời là khi người ta tưởng rằng mình đã biết một điều mình chưa hề biết, đó là cái khổ. Không biết thưa quý vị không phải là cái gì xấu, không biết không sao cả, mà không biết mà ngỡ là biết rồi, à cái ảo giác đó, đó là cái xấu. Nãy giờ Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ đang tấn công vào cái thành trì kiên cố của chúng ta là ngỡ rằng đã biết thừa ối ra những điều chưa hề biết. Chứ còn nếu mà không biết mà biết rằng mình không biết thì không sao cả, như Khổng Tử nói vậy, ai mà biết hết được mọi thứ, cho nên biết chỗ nào mình biết và biết chỗ nào mình không biết, thế là đủ biết rồi. Cái vấn đề đó ghê gớm nhất là không biết mà không hay rằng mình không biết, à cái chỗ đó đó. Thành ra đó là cái điều chúng ta cần phải rất ư chú ý. Và mong quý vị đừng phiền Thế Ngữ như thế, vì có bao nhiêu người cho rằng giờ này mà còn nói đến Nguyễn Du là cậu làm một công việc thừa, Thế Ngữ thấy không thừa một tí nào cả. Bây giờ thì hai cái câu thơ mà nổi tiếng mà Thế Ngữ nói là ai ít nhiều văn chương đều biết nghe qua nằm trong bài thơ nào ở đâu, xin được thưa hầu quý vị ngay bây giờ đây. Đó là hai câu: bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Có nghĩa là không biết rồi 300 năm nữa ai là người trong thiên hạ này còn khóc đến tố như. cái điều này một câu nói rất là dễ cảm động lòng người và chúng ta nghe cũng rất là bùi ngùi, rất là đặc biệt. Thì nó nằm trong bài thơ như thế này, đó là bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký. Tiểu Thanh là một người con gái đời nhà Minh. Có lẽ lúc bấy giờ Nguyễn Du đang nghiên cứu về một số sách của Hoa Hạ và Nguyễn Du biết được một số chuyện. Chắc có lẽ ông đọc chuyện nàng Tiểu Thanh vì nàng Tiểu Thanh cũng như nàng Vương Thúy Kiều là một cô gái có thật ở ngoài đời đời Minh bên Trung Quốc. Có lẽ là bây giờ nó có nhiều người con gái có những cuộc đời tài mệnh tương đố, nó nhiều cái đau khổ. Nguyễn Du có lẽ đã muốn viết một cái bộ tiểu thuyết về Tiểu Thanh, sau này mới đổi thành Thúy Kiều. Nên cái bài Đọc Tiểu Thanh Ký này có vẻ là một cái lúc mà Nguyễn Du đang đi tìm cái nguồn cảm hứng. Thì bài Tiểu Thanh là một người con gái có tài có sắc đời nhà Minh, lấy lẽ một người chồng chồng họ Phùng, nàng tên là Phùng, nàng họ Phùng tên Tiểu Thanh, tên là Phùng Tiểu Thanh, lấy lẽ một người chồng chồng lại có tên là Phùng, nàng họ Phùng mà chồng tên Phùng, cho nên người vợ cả thì dĩ nhiên là ghen với vợ bé, ghét nàng, thành ra là lấy cớ đó không cho ai gọi nàng bằng Phùng Thị hay là cô Phùng nữa. Vì chúng ta nhớ là bên Hoa Hạ người ta thường thường gọi người đàn bà là lấy chồng bằng cái họ của cha, chứ người ta không gọi tên tộc bao giờ cả. Cho nên là bắt gọi nàng là Tiểu Thanh hết, và đồng thời ghẻ lạnh bắt nàng ở một nơi nàng cuối cùng bệnh uất rồi chết. Thành ra là sau đó thì nàng để lại một tập thơ rất là hay, người vợ cả ghen đến cả tập thơ đó đem lấy đốt đi, không ngờ là đốt không cháy hết mà có người ông chồng nhảy vào lửa rốt vớt ra được vài bài để lại cho hậu thế, và nó là thơ rất hay. Thành ra nó có cái tập gọi là Tiểu Thanh Ký, là chuyện ký sự về đời nàng Tiểu Thanh của một nhà văn nào đó đời Minh ghi lại, và có chép mấy bài thơ mà đốt mà còn sót lại của Tiểu Thanh. Nguyễn Du đọc rất thấy làm bùi ngùi thương cảm cho số phận những người đàn bà trong cái thời xưa đó quý vị, cái thời mà trọng nam khinh nữ như vậy, cái chữ mà bên cộng sản trong nước hay dùng là cái thời đại phong kiến đó, mà Thế Ngữ không muốn dùng chữ đó vì nó sặc mùi của bên cộng sản giảng bài, thì nó là cái thời mà còn trọng nam khinh nữ ngày xưa, cái thời Tống Nho. Nguyễn Du ác hẳn đã đồng cảm với rất nhiều người đàn bà với rất nhiều số phận đau thương, cho nên sau này mới viết chuyện của nàng Kiều. Tiểu Thanh mình có thể tin chắc cũng là một nhân vật Nguyễn Du đã ghé mắt nhìn đến và định cũng viết chuyện, và ông đã đồng cảm đến nàng đến mức độ là ông đã nói rằng bây giờ mình ngồi đây mình khóc cho Tiểu Thanh, không biết là nay mai rồi mình chết thì ai sẽ khóc cho mình. Cái điều lấn cấn là hai câu thơ chót trong bài này nó thất niêm, cái thơ đường luật nó có một cái số luật, cái số cái câu 1 2 3 4 5 6 bằng tắc phải như thế nào đó, thì 2 câu 7 8 của bài này là 2 câu nổi tiếng, không biết 300 năm nữa ai còn khóc đến Tống Như hay không á, là câu rất hay, nhưng mà nó lại thất niêm trong bài thơ này, cho nên người ta tình nghi có thể là bài này 2 câu chót ngày xưa là 2 câu nào khác, nhưng vì nó hợp vần thành ra là cái 2 câu nổi tiếng này có khi đã gắn từ bài khác nào vào đây hay không thì chưa tìm ra được. Hiện giờ vì cái chỗ thất niêm, cái câu tên, cái câu số 7 chúng ta sẽ đọc ngay bây giờ. Câu số 6 đi xuống là Phong Vận Kỳ Oan Ngã Tự Cư. Cái chữ vận là dấu tắc, như vậy thì theo quy luật cái câu thứ 7 vào phải là cái chữ thứ 2 cũng là dấu tắc, nhưng là này chữ thứ 2 lại dấu bằng, tức là Bất Tri Tam Bách Dư Niên Hậu, chữ thứ 2 là dấu bằng. Như thế là 2 câu này về mặt bài thơ là thất niêm, có thể vì vậy nó là từ một bài thơ khác, có cái niêm khác nó chạy qua đây. Được thơ đường luật nó có hai cái mẫu đó, nó quy định bằng cách khá khắt khe ở các mỗi chữ trong tất cả các câu, vị trí thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Thành ra có cái chỗ này nhà thơ như Nguyễn Du thường ít khi thất niêm, mặc dù có khi nhà thơ thất niêm cố ý cũng có trường hợp đó, nhưng vì vậy 2 câu này vẫn không có chắc lắm là thuộc về bài này hay không, nhưng mà nó hợp với cái vần và cái mạch thơ liên lạc thì nó tạm thời chấp nhận như là một bài. Và bây giờ xin quý vị nghe được nguyên bài thơ như sau. Tây Hồ Hoa Uyển Tẫn Thành Khư, Độc Điếu Song Tiền Nhất Chỉ Thư, Chi Phấn Hữu Thần Liên Tử Hậu, Văn Chương Vô Mệnh Lụy Phần Dư, Cổ Kim Hận Sự Thiên Nan Vấn, Phong Vận Kỳ Oan Ngã Tự Cư, Bất Tri Tam Bách Dư Niên Hậu, Thiên Hạ Hà Nhân Khắp Tố Như. À, 2 câu rất nổi tiếng chúng ta biết rồi, bây giờ 6 câu đầu như thế nào đây? Tây Hồ Hoa Uyển Tẫn Thành Khư có nghĩa là cái Tây Hồ, là đây không phải Tây Hồ ở Hà Nội Việt Nam mà là cái hồ Tây nổi tiếng ở Hàng Châu ở bên Trung Quốc thưa quý vị. Thành ra ngày xưa nàng sống ở vùng đó, thành ra bây Nguyễn Du nói bây giờ thời đại thay đổi, hồ Tây bây giờ cảnh đẹp, ngày xưa nàng đi dạo giờ đây nó hóa gò hoang hết rồi. Tây Hồ Hoa Uyển Tẫn Thành Khư, vườn hoa nó thành ra hoang địa hết rồi. Hay là có chữ khư, cái nghĩa thứ nhì của phương ngôn của nước Ngô có nghĩa là chợ búa, thì nó có nghĩa là bây giờ nó thành cái chỗ chợ búa hết rồi. Chúng ta không biết Nguyễn Du dùng với nghĩa nào, nghĩa chính thống ở trong từ điển cổ truyền là nghĩa là bãi hoang, còn cái nghĩa mà của cái phương ngôn miền Hàng Châu thì dùng cái chữ khư này, bộ thổ bên kia có cái chữ hư lại dùng với nghĩa là chợ búa. Thành ra là chúng ta không biết là ở đây dùng nghĩa nào, vì bài thơ này làm về một người ở Hàng Châu, có khi Nguyễn Du đã học rất là tinh thông chữ Nho và biết được cái nghĩa ở riêng chữ khư Hàng Châu có nghĩa đó, ông dùng nghĩa đó cũng đẹp. Độc điếu song tiền nhất chỉ thư là bây giờ ngồi trước cửa sổ để mà nhíu nàng thì chỉ có một lá, một tờ giấy này để viết chữ là một câu. Tức là nàng ấy nói là bao nhiêu năm như thế đã xảy qua. Bây giờ ông không có biết gì để điếu được không, hồn người con gái mất đã từ rất lâu, từ trước ông 150 năm. Thành ra ông chỉ còn ngồi đây làm bài thơ này là điếu nàng, chỉ có thế mà thôi. Chi phấn hữu thần liên tử hậu, có nghĩa là son vẫn có thần nó vẫn còn thương sau khi chết. Số tương truyền là Tiểu Thanh trước lúc chết đã có nhiều người họa sĩ vẽ chân dung của mình để lại cho chồng, vì biết là chồng rất là thương mình, thành ra muốn là ngày mai khi nàng đã ra người dưới mộ thì chồng vẫn còn chân dung của nàng để mà chiêm ngưỡng. Khi mà họa sĩ vẽ xong rồi thì là nàng nhìn, thì nàng nói là nàng nhìn, nàng bắt họa sĩ vẽ 3 lần. Tương truyền câu chuyện kể như thế. Lần đầu vẽ chưa được vừa ý, giống nàng nhưng không có thần. Lần thứ hai vẽ lại giống nàng nhưng vẫn chưa có thần. Tới lần thứ ba như Leonardo da Vinci họa nàng Gioconda vậy mới là có thần, thì nàng mới đồng ý cho chết và nàng nói bây giờ nàng chết được rồi. Thật ra ở câu này nó là son phấn mà nếu mà nó có thần thì nó vẫn còn thương cho sau khi chết. Chúng ta biết là khi mà nàng cho được vẽ bức chân dung đó thì nàng không có trang điểm son phấn gì hết, để cái dáng rũ rượi trong những cơn bệnh cuối đời vì muốn chồng nhìn thấy mình trong cái hoàn cảnh thật hiểu não của mình, chứ không muốn thấy mình là người đẹp đẽ son phấn lộng lẫy như hồi thời mới lấy nhau. Thành ra vì thế có câu là nếu mà son phấn mà nó có cái thần như là gương mặt của nàng thì nó vẫn còn thương nàng sau khi chết. Câu thơ rất hay. Văn chương vô mệnh lụy phần dư, là con người thì có số mệnh còn văn chương thì không có số mệnh. Vậy mà nó vẫn lụy đốt mà không hết, vẫn còn vương lại một cái điều. Cái ý câu thơ rất hay quý vị. Quý vị biết là cái câu chuyện ngoài đời là nàng làm tập thơ, vợ cả ghen đem đốt đi, may còn sót lại vài bài. Thì chúng ta biết là với người châu Á cổ, người ta cho rằng tồn tại là một cái nghiệp chướng, tồn tại là sinh vào cái đầu thai vào cõi này. Con người là đầu thai vì mắc nợ với nhau, thành ra muốn chết mà không được chết, nó phải lây đất cho đến hết chuỗi ngày tàn như kiều, như bao nhiêu người trong chúng ta tới bây giờ. Trong khi đó thì ở đây lại ông bảo là cái những bài văn bài thơ nàng làm ra nó không phải là con người, nó chẳng mắc nợ ai, thế mà nó cũng sinh ra rồi nó cũng không được chết đi, đã có người mang đốt mà vẫn còn lưu lại vài bài để mà để niềm đau cho hậu thế. Như vậy là văn chương là một thứ không có số mệnh mà nó vì nó dính với nàng, nó cũng lụy đến nàng làm cho đốt rồi vẫn còn dư lại vài tờ, tức là nó cũng bắt đầu mang lấy được cái nghiệp chướng nhân sinh lên người nó, tờ giấy trắng vô hồn với những mảnh mảnh cái mình giấy mực vô hồn, giờ đây nó đã nhiễm cái hồn của người viết và bắt đầu nó mang nợ, nó đã bắt đầu có cái nghiệp chướng trong người và nó phải bị bắt phải tồn tại, để đến bây giờ nó lại gieo cái bệnh truyền nhiễm về tương tư cho những người sống sau này 150 năm. Ý rất hay. Từ những vật vô tri vô giác, vô tình vô cảm, đột nhiên bây giờ nó hóa ra nó có số mệnh và nó có linh hồn và nó có nghiệp chướng và nó để lại cho nhau, nó di truyền cái nghiệp chướng này. Đây là một định nghĩa về văn chương rất hay, kính thưa quý vị. Văn chương là gì? Văn chương tức là thổi sự sống vào trên giấy mực vô tri, làm cho giấy mực sống lại và mang lấy nghiệp chướng của mình, để nay mai mình chết đi rồi mình thoải mái nhẹ nhàng ra đi, vì biết rằng tất cả những cái nghiệp chướng quẫy người mình đã để lại được những con ma thòng lọng đạm tiên cho đời sau còn đọc mà bâng khuâng, còn ngùi ngùi, còn nhớ, còn tưởng đến mình. Thế là mình đã để lại nghiệp chướng làm người cho cái tờ giấy và cho những kẻ khác sinh sau mình, là mình có thể thoải mái ra đi nhẹ nhàng, đầu thai về niết bàn được rồi đó. Câu thơ rất hay. Hai câu thơ ráp lại như thế là hai câu cơ thần diệu về mặt ý tưởng, và phải nói là trong các nhà thơ cổ điển không mấy ai được cái sức tinh diệu như thế này. Nếu son phấn mà nó có thần như gương mặt, và nếu văn chương có số mệnh như con người, thì đó sau khi chết rồi nó vẫn còn phải nuối một niềm thương xót, và đốt cháy rồi nó vẫn còn vương lại vài tờ cái cõi tồn tại này khắc nghiệt vậy thay. Và đầu đó dĩ nhiên nó có vang lên câu hỏi muôn thuở của kiếp nhân sinh, tại sao chúng ta sinh ra để làm gì, và rồi chúng ta chết đi sẽ đi về đâu. Hay quá phải không quý vị? Hai câu cực hay, cực diệu, phải có triết học trong người thì mới biết được hai câu thơ như thế. Cái triết này của Nguyễn Du là cái bàng bạc của triết của lão và triết của Phật, cộng lấy với tất cả cái cõi dâu bể đa đoan trăm năm trong cõi người ta, cộng lại mới được hai câu thơ như thế, hai câu 14 chữ như thế vào hàng thiên thu tuyệt bút. Chi phấn hữu thần liên từ hậu, văn chương vô mệnh lụy phần dư. Hai câu kết này cũng rất là hay, có một cái động từ dùng cực kỳ tuyệt diệu ở trong cái vị thế vần ư là vần khó, cả trong tiếng Hán cũng là một vần khó, thành thử là đặc biệt cái bài này như thế là nó có cái vần ư và ông dùng cái động từ cư ở cái câu thứ 6 rất là nổi, rất là đắc địa và rất là diệu dụng. Cái nghĩa này không có trong từ điển mà tự nhiên đọc vào mình hiểu ngay lập tức, đó là hai câu cổ kim hận sự thiên nan vấn, phong vận kỳ oan ngã tự cư. Cư, đây là chúng ta nhắc lại để chuẩn bị nghe cái ý câu này, cư có nghĩa là cư ngụ, là ở đó quý vị, ở vào trong nơi nào, nương náu ở trong nơi nào đó, ở gọi là cái động từ cư của tiếng Hán. Nhưng chúng ta có chữ cư trú hay là di cư hay là cư ngụ còn dùng nó bây giờ, hay là khu dân cư, khu chung cư, đó cư là ở đó quý vị. Động từ tiếng Anh là to dwell, tiếng Pháp là habiter. Nếu chúng ta nghe kỹ cái chữ đó rồi tới cái chúng ta thấy cái diệu dụng của nó nhé. Câu trên, cổ kim hận sự thiên nan vấn, là những cái sự mà không vừa lòng, những sự mà ôm hận trong lòng từ xưa tới nay, không thể nào hỏi trời được. Rất hay thưa quý vị, người phương Tây thường hay đâm chiêu, họ thường hay hỏi tại sao Thượng Đế làm điều này, tại sao Thượng Đế làm điều kia, rồi họ bày ra đủ mọi thứ lý thuyết để giải thích vì sao Thượng Đế chấp nhận cho điều như thế xảy ra, vì sao Thượng Đế chấp nhận điều như kia xảy ra. Thật là loài người có tham vọng điên cuồng, muốn thay mặt Thượng Đế mà giải thích lý do mình làm chuyện này làm chuyện kia. Châu Á Thiên Hướng nghĩ là thông minh hơn nhiều. Châu Á hiểu được một điều là đừng bao giờ hỏi trời. Nếu trời có đi chăng nữa thì trời là một cái gì khác biệt mình đến nỗi mình không thể nào bắt lỗi trời được. Mình sẽ không bao giờ mãi mãi hiểu được tại sao Thượng Đế lại xảy ra những điều này. Đừng ai biện minh cho Thượng Đế, đừng ai lập ra một lý thuyết gì đặt vào mồm Thượng Đế. Ta làm như thế này là vì thế này, ta phạt thằng kia là vì lý do kia, ta khen thằng nọ là vì lý do nọ. Những câu như thế toàn là những câu bịa của loài người bịa ra đẹp vào mồm Thượng Đế. Thượng Đế chả bao giờ gọi phone cho ai, nói bất cứ lý do gì, thành ra không hỏi được là hơn cả. Biết đâu Thượng Đế nhìn loài người mình như một chú bé con nhìn bầy kiến. Chúng ta nhớ thời chúng ta còn bé, đã có bao nhiêu lần chúng ta bắt con kiến bỏ vào trong một cái bịch bịch nước cho con kiến nó ốm đẩy bụng ra rồi nó chết hay không? Con kiến này chơi nghịch dại những cái trò như thế vì nó không có cảm được con kiến. Giữa con người và con kiến nó khác nhau nhiều quá. Con kiến nó nhìn con người nó không hiểu là gì, mà con người nhìn con kiến không có hiểu được thương cảm là nó, thành ra mới chơi những trò quái oăm như thế. Vì vậy có khi Thượng Đế với loài người chỉ là chú bé con với những con kiến mà nó đang chơi với thôi. Chúng ta không thể hỏi được Thượng Đế vì sao làm điều như vậy, không thể trả lời được câu hỏi như thế. Không ai có thể hiểu tại sao thằng bé dễ thương như thế lại một ngày kia vác ra làm cái trò ác như vậy với những con kiến. Người ta phải dạy nó mới hiểu ra. Còn để bình thường cái thằng bé dễ thương nhất thế giới vẫn có những ngày làm những điều như thế, đó là những điều không thể hiểu được. Nó nằm ở ngoài mức độ tâm lý và triết học có thể giải thích được. Thành ra tâm lý và triết học nào mà có tham vọng đi biện minh cho Thượng Đế, bắt chú bé Thượng Đế mở mồm nói những lý do vì sao ta bỏ tấn nước con kiến này, vì nó có, vì con kiến này nó gian dâm, con kiến kia nó phạm tội, thì những người ấy nhiều khi đã đọc vào mồm Thượng Đế những điều ngài không hề định nói. Biết đâu được, làm sao biết được. Shakespeare có một câu thơ rất tương đương với ý này của Nguyễn Du và Nguyễn Gia Thiều. Shakespeare có câu rằng like flies to wanton boys are we unto the gods, they kill us for their sport. Câu trong vở Vua Lear hồi thứ tư lớp thứ sáu, có nghĩa là giống như những con đùi trong tay những thằng bé con lơ đễnh, chúng ta như vậy đối với các thần thánh, các ngài giết, các ngài giết chúng ta làm trò đùa cho các ngài. Thành ra vì thế câu rất hay, quý vị nghe lại nhé. Like flies to wanton boys are we unto the gods, they kill us for their sport. Chỉ có thế thôi. Mà Shakespeare là một người phương Tây, mà Shakespeare còn thoát được tất cả những cái tín ngưỡng xiềng buộc đầu tư tưởng con người bên phương Tây đến mức độ như vậy, thì huống nữa là người châu Á chúng ta mà lại mang những gông xiềng triết học ấy vào. Và câu này cũng vậy, cái câu của Nguyễn Gia Thiều là trẻ tạo hóa, đành hanh quá ngán, dìm chết người lên cạn mà chơi, lò cừ núng nấu sự đời, bức tranh vân cầu vẽ người tang thương là vậy. Trẻ tạo hóa là đứa trẻ con nó có cái tính ngang ngược khó hiểu của thằng trẻ con, nó đành hanh, cái chữ cổ dùng rất hay, trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, là mình ngán cho thằng bé quá, nó dìm chết người ta trên cạn mà chơi, nó không có đất nước cho người ta chết dưới biển mà nó cho người ta chết đuối ngay trên cạn này, nó ra những sự đời còn đau đớn hơn là chết đuối nữa. Tức là ý của Nguyễn Gia Thiều, ý này hoàn toàn trùng với ý của Shakespeare, và rộng ra mà nói đó là cái tiền đề của Nguyễn Du, cổ kim hận sự thiên nan vấn, khó mà hỏi trời được lắm, đừng hòng. Cho đó cái điều lạ lùng là phong vận kỳ oan ngã tự cư. Phong vận tức là cái dáng thanh tao, cái chất nghệ sĩ đó quý vị. Bây giờ mình mất cái chữ rất là uổng. Phong tức là cái làn gió thổi, tức là cái hơi hướm trong người. Vận tức là cái vần thơ, và ý nói là tất cả những cái sự mà hòa hợp hòa quyện vào nhau giữa con người với nghệ thuật. Cái người có phong vận trong người, cái chữ mà kiểu Nguyễn Du dùng tả Kim Trọng, phong tư tài mạo tuyệt vời, cái người đó có tư phong, hay là có phong tư, hay có phong vận. Cái câu mà Nguyễn Du tả Đạm Tiên cũng vậy, thoát trong thấy một tiểu kiều có chiều phong vận, có chiều thoát một tiểu kiều có chiều phong vận, có chiều thanh tân, đúng rồi câu đó. Cái chữ phong vận rất là hay. Phong vận tức là người có máu làm nghệ sĩ trong người, cái người nó có chất khác người thường, cái người nó sinh ra nó có một chút tài hoa, nó có một cái gì đó phát tiết ra ngoài, gương mặt nó ánh lên cái hồng nhan, nó có một cái vẻ đẹp gì hơn người thường cả về gương mặt, tướng đi, dáng đứng lẫn lời ăn tiếng nói. Những người như thế là có cái huệ trời ban, và cũng là cái nghiệp chướng trời ban, thường là cũng đẹp hơn, xuất sắc, tài giỏi hơn mọi người, nhưng rồi đáp lại là cũng bị đời ghẻ lạnh, hất hụi, ganh ghét và là đi đến như bạc mệnh nhiều hơn. Cái người có phong vận trong người thường là biết ngay lập tức mình có cái số kiếp đó. Nàng Kiều có phong vận trong người, nàng Đạm Tiên có phong vận trong người, Nguyễn Du có phong vận trong người, và cũng vậy nàng Tiểu Thanh có phong vận trong người. Và chúng ta bây giờ đã mất đi cái chữ đó, chữ dùng rất là hay. Mình nhìn những người nghệ sĩ mà tự nhiên mình nhiều nay không biết tại sao cái người đó nhìn mình ưa nhìn ghê, cái người đó mở miệng nói người ta muốn nghe, cái người đó đứng đi ngang phố người ta muốn quay lại nhìn. Cái người như thế là người có phong tư, người có phong vận. Chúng ta có lẽ trong cái tiếng hiện đại của chúng ta phải lấy lại được cái chữ này. Tiếng Anh nó gần như chữ charisma, nó gần như chữ là there is something about her I can't explain, cái cảm giác như vậy. Tiếng Pháp là je ne sais quoi que je ne peux expliquer. Cái cảm giác đó rất là hay. Thành ra cái nỗi oan kỳ lạ của nàng, phong vận đó, bây giờ mình lại tự đi khoác lấy vào người. À, hóa ra là cái chữ tự cư là như vậy, là ta lại tự đặt mình vào cái vị thế đó, ta lại ở trong cái nỗi niềm đó. Tại sao đọc bài thơ của người đàn bà đã chết mà ta lại cảm thấy rằng ta như nàng? Tại sao ta lại cảm cảm thấy cái tâm hồn ta đồng điệu với nàng. Ngày xưa tương truyền Baudelaire khi đọc Edgar Poe là nhà văn người Mỹ chết trước Baudelaire cũng cả hàng mấy chục năm, Baudelaire thảng thốt kêu lên là vì sao có những tư tưởng tôi nghĩ ra mà tôi chưa nói nên lời đã có người viết trước tôi mà viết bằng ngoại ngữ khác. Baudelaire bỏ cả nửa đời mình là một nhà thơ lớn và bỏ cả nửa đời mình đi dịch Edgar Poe văn xuôi ra tác phẩm tiếng Pháp là đủ biết như thế nào. Baudelaire đã tìm thấy một sự kỳ lạ đồng điệu tương cảm của tâm hồn mình không hề biết là tồn tại trước mình và bao lâu nay, và người đó không hề biết là có mình trên đời này sẽ sinh sau người đó. Người đó là một người Mỹ viết bằng tiếng Anh, mình là một người Pháp viết bằng tiếng Pháp, thế mà hai bên đọc là đọc vào lại ngỡ là chính mình đang nói những lời đó. Nguyễn Du cũng phải đọc những lời của thơ của nàng Tiểu Thanh, cảm thấy rằng ôi từng lời tôi, lời của tôi nói, tại sao có người sống trước tôi 150 năm, một người đàn bà ở bên nước Hoa Hạ xa xôi ở thời nhà Minh mà lại y hệt như tôi như thế này, phong vận kỳ oan ngã tự cư. Cái nỗi oan kỳ lạ của người phong vận đó ta lại tự mang lấy vào người, ta lại tự khoác lấy vào người, ta ở ngay trong đó. Ta nàng như để lại cái áo và ta chui vào cái áo, ta ở trong cái áo của nàng để lại, ta ở trong cái kiếp, cái phong vận của nàng để lại. Câu thơ rất hay, rất là ma quái. Tương truyền Flaubert viết về tàu thuyết Madame Bovary, bà Bovary có câu rằng Madame Bovary c'est moi, có nghĩa là bà Bovary chính là tôi vậy. Tôi là nhà văn, tôi là một người đàn ông. Nhân vật của tôi là một người đàn bà ngoại tình, thế mà khi viết về nhân vật đó nó đã thâm nhập tới nỗi tôi nhiều, tôi cảm thấy tôi là nàng và nàng là tôi, không thể tách làm một. Madame Bovary c'est moi, và câu này của Nguyễn Du tức là Tiểu Thanh c'est moi vậy, it's me, ngã tự cư là tôi đấy, chính tôi đấy, tôi đang ở trong đó đấy. Bây giờ chúng ta dùng câu này mới lóe lên tia sáng về câu trong Kiều, câu rất hay. Lúc mà Kiều tế mã Đạm Tiên Thúy Vân là một người không có phong vận trong người, chúng ta biết là hai chị em Thúy Kiều, Thúy Kiều là người có phong tư, có phong vận, Thúy Vân là một cô gái rất bình thường về mọi mặt. Nàng bây giờ thì có lẽ nàng đã là mở một cái tiệm nào rất là lớn và nàng buôn bán tạp hóa, từ tạp hóa cho đến tiệm vàng, nàng mở một cái tiệm, nàng nuôi chồng nuôi con quanh năm và nàng chẳng dại gì mà dính dáng tới nghệ thuật hay với văn chương, như nó khổ người ra. Thúy Vân đã mắng Kiều lúc mà Kiều đi khóc Đạm Tiên ở ngoài mà rằng chị tế làm gì, cái người như này mình không quen biết đâu mà tế, chị làm như thế làm thế nào. Và Vương Quan nói một câu rằng quan rằng chị nói hay sao, mỗi lời là một vận vào khó nghe, nghĩa là mỗi lần chị nói về Đạm Tiên như thế chị vận lấy vào người, vận tiếng Bắc cổ có nghĩa là mặc vào người chúng ta. Cái chữ tiếng Nam bây giờ là bẩn quần áo, quý vị có bẩn quần áo gì không? Cái chữ cổ của tiếng Bắc là chữ vận, vận vào người có nghĩa là mặc lấy vào người, khoác lấy vào người, chữ bây giờ không còn ai dùng nhiều nữa. Nhưng chúng ta nên nhớ, vì vậy ở tiếng Việt Nam mình có câu đùa vô cùng vui vẻ, ở tiếng Bắc hiện đại chữ bận chỉ có nghĩa là bận rộn, còn tiếng Nam chữ bận ngoài nghĩa bận rộn nó có nghĩa là mặc đồ, tức là chữ vận cổ. Cho nên là người Nam gọi nhau điện thoại hay có một câu bùa rất là vui là có bận gì không? Không bận gì hết, tôi mới qua thăm nha, chứ bận gì tôi không qua đâu. Có nghĩa là nếu mà không mặc quần áo gì cả thì sẽ qua thăm nhau. Đây là con nói đùa rất là thường xuyên. Chữ bận này chúng ta nên nhớ là chữ vận cổ đấy. Cái câu của Vương Quan mắng Thúy Kiều là một lời là một vận vào khó nghe. Chị nói về người đàn bà này là người đàn bà, cái người đàn bà này là người đàn bà giang hồ, người này là cái người chung chạ với khắp thế gian, người này là một người làm cái nghề đê y dấu ngã. Chị là con gái nhà lành, chị sao lại chị đi khóc cho bà đó mà chị nói như thế là chuyện của chị vậy? Tại sao chị lại vác cái số người chị mặc vào người chị như thế, nó gở, nó suy quẩy, nó xui, nó khiến, nó không có nên. Thành ra sau này thì quả thật y như rằng vì điều đó mà nàng đã trở thành ra một cô gái giang hồ, Đạm Tiên như con ma thòng lọng lập tức hiện hồn lên bắt lấy nàng. Tức là cái ví von, cái symbolism trong câu chuyện có nghĩa là những con người có cái máu nghệ sĩ với nhau thì họ biết về nhau. Có những con người như chúng ta nhớ Khánh Ly lên sân khấu, Khánh Ly nói hồi bé Khánh Ly trốn nhà đi hát, mẹ đánh máy cũng vẫn bỏ nhà đi hát, không thể chịu được. Có cái máu phong vận trong người không làm không chịu được, quý vị à, cái nghề đó không làm thì chết, là những con người sinh ra phải làm cái nghề đó. Ở đây chúng ta không dám là đánh nghĩa cái nghề giang hồ với nghề sướng ca, nhưng quả thật hai nghề đều là những nghề có dính cái phong vận trong người, và quả thật Kiều có điều này. Thành ra chúng ta mới biết là hóa ra trong tiếng Hán cái chữ vận vào là cái chữ là chữ cư. Ở đây Nguyễn Du chữ cư này thần diệu quý vị, vần ư là vần khó, để được cái chữ cư là chữ khó lại dùng được nghĩa vô cùng hay, phong vận kỳ oan ngã tự cư. Và bây giờ mới là kết bài thơ: bất ti tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Bài thơ này dịch ra tiếng Việt Nam đều rất khó, tiếng Việt Nam hiện đại, vì bài thơ này cái câu kết là chữ tố như, không ai dám đổi chữ này. Bài này phải kết bằng chữ tố như, như Nguyễn Du kết, nhưng mà đó là chữ ư là vần. Thế là vần ư, vần ư trong tiếng Hán còn có nhiều chữ, vần ư trong tiếng Nôm Việt Nam rất là ít chữ và rất là ít chữ hay. Chúng ta nghĩ kỹ là mà xem, chữ ư này toàn là chữ là mệt đứ đừ này, với lại như thế ư, với lại đi từ từ, với lại toàn là những chữ nó không thanh bài, rất là khó. Tiếng Hán nó nhiều chữ ư làm vần hơn, thành ra là bài này một cái điều rất khó cho người dịch là họ phải dùng vần ư, mà vần ư tiếng Việt Nam là vần rất khó làm. Do đó các bản dịch hầu hết đều thất bại, bằng không người ta đổi vần khác. chẳng hạn như là Quách Tấn dịch bài này đã đổi thành là Vần An, tức là cửa hé trang thư chạy điếu nàng, rồi thế câu chót lại bằng người đời ai khóc tố như trăng. Nhưng mà thưa quý vị, bài thơ này mà không kết bằng hai chữ tố như là hư bài thơ. Bài thơ phải có hai chữ tố như, thành ra chúng ta phải cho điểm tròn bất cứ một bản dịch nào giữ được vần ư, dù là dở đến mấy vẫn là giữ được cái ý lớn của bài này. Do đó bây giờ chúng ta hãy tìm, và Thế Ngữ chỉ tìm được có một bài duy nhất của Vân Tình Lữ Nhạc làm bài này giữ được vần ư, tuy không hay gì nhưng mà giữ được điều đó, và xin được đọc hầu quý vị ngày hôm nay cái bài phóng tác là chữ nôm này. Những mảnh mong manh sót lại từ bến bờ thiên cổ của tương tư, trời sinh chi khiếp người này nhỉ, mình lại là cô gái ấy ư. Sinh tử đôi bờ làn kẻ nhạt, quang âm một ngọn đốm vườn dư, sang trang thế kỷ dài dâu biển, biết có còn ai nhắc tố như. Chúng ta phân tích một tí thấy một số ý trong bài thơ này nó cũng ngộ lắm. Thứ nhất là chữ quang âm dùng lại, Thế Ngữ rất là thích quý vị. Chữ bây giờ chúng ta giữ thời gian đó quý vị. Cái chữ thời gian là chữ không có thời Nguyễn Du, thứ thời gian ngày xưa nó có những cái nghĩa khác. Cái chữ thời gian để dịch cái khái niệm của phương Tây Le temps của tiếng Pháp và time của tiếng Anh đó, mà ngày xưa Nhật Bản họ mượn chữ thời gian của tiếng Hán để họ dịch đó. Họ lấy chữ shikan đó. Bây giờ chúng ta quen miệng dùng như thế, chúng ta nên nhớ đây là những chữ mới, những chữ tân tạo. Tuy nó có dáng dấp chữ Hán nhưng không phải là chữ cổ. Bây giờ chúng ta trở lại với Nguyễn Du nói chữ thời gian, không hiểu cái nghĩa chúng ta bây giờ đâu. Thời gian của Nguyễn Du có nghĩa là giữa hai khoảnh khắc, nó chỉ có nghĩa như thế mà thôi. Chẳng hạn như là tôi bảo anh đến 3 giờ, bây giờ 5 giờ anh mới đến, thì bây giờ thời gian như thế là anh có lỗi rồi, tức là giữa hai khoảnh khắc như thế anh có lỗi rồi. Nó không có nghĩa mà nói là bởi thời gian quá dài, thời gian tôi đi chậm, Nguyễn Du sẽ không hiểu. Cái chữ thời Nguyễn Du dùng thật ra hay hơn nhiều, nó ai tay hơn nhiều, mà chúng ta lại để đến mất đi. Thế Ngữ thấy đề nghị quý vị trong này có văn hóa mình dùng lại chữ này rất hay, là chữ quang âm, âm thanh của ánh sáng. Thưa quý vị, quang là ánh sáng mà âm là âm thanh và ánh sáng. Và chúng ta biết thời gian theo định nghĩa của vật lý Einstein là cái tốc độ của ánh sáng đi trong vũ trụ, và là tốc độ nhỏ hơn tốc độ của âm thanh. Vượt qua bức tường âm thanh, người ta bắt đầu đi gần với cái bức tường của ánh sáng, và càng đi gần ánh sáng bao nhiêu chúng ta càng bắt thời gian đứng lại bấy nhiêu. Thời gian là một cái phương trình, nó tỷ lệ thuận đối với lại cái vận tốc của ánh sáng, trong cái điều mà chúng ta đều biết nổi tiếng của cái công thức của Einstein. Không biết vì sao mà ngày xưa tiếng cổ của châu Á, tiếng Hoa Hạ và tiếng Việt Nam cổ biết rõ điều này. Họ gọi thời gian, the time, một cái luồng thời gian vũ trụ, họ gọi là quang âm, âm thanh của ánh sáng. Âm là âm thanh và quang là ánh sáng. Chữ cực hay, chữ vô cùng vô cùng vô cùng hay, mà bây giờ chúng ta đem đi bỏ đi mà chúng ta dùng chữ thời gian rất là uổng. Thành ra ở đây mới dùng cái chữ là sinh tử đôi bờ làn kẻ nhạt. Ở đây rất hay, có nghĩa là nói cái bức tranh của nàng để lại đó, sinh tử đôi bờ là giữa hai bờ sống chết đó, chỉ có một cái bức tranh là có một cái làn kẻ nhạt, đồng thời làn kẻ nhạt cũng gợi ý người con gái kẻ mi mắt buổi sáng, tức là cái chi phấn là son phấn trên gương mặt của nàng. Cho nên là giữa hai bờ chỉ có một cái lằn kẻ rất nhạt, tức là cái lằn của giấy viết văn chương, hay là cái lằn của cô gái kẻ chân mày trong buổi sáng. Cái vẻ đẹp mong manh con người, từ vẻ đẹp trên mặt của người thiếu nữ cho vẻ đẹp trong văn chương, là những cái duy nhất con người có để chống chọi lại cái luồng trôi đi mãnh liệt của thời gian. Cho nên vì thế mà cái câu mà sinh tử đôi bờ làn kẻ nhạt đã lấy được toàn bộ cái câu, cái ý của chi phấn hữu thần liên tử hậu, đồng thời lấy luôn cả cái ý của cái thời gian. Câu sau cũng vậy, quang âm một ngọn đốm vần dư là một cái ngọn thời gian, một cái ngọn âm thanh của ánh sáng vun vút trôi đi, còn vài ba đốm nó còn vần dư lại, những đốm lửa cháy nó vẫn còn vần dư lại vài ba cái tờ giấy này. Trong hai câu nó đúc cả ý của hai câu thực bên kia, rất là thú vị. Do đó bài thơ này Thế Ngữ nghĩ dịch nó có cái chỗ hay của nó. Và cái chữ mà sang tang thế kỷ dài dâu biển có nghĩa là 100 năm sau đó. Ở đây cũng có một nghi vấn, Tiểu Thanh sống trước Nguyễn Du chỉ có không đầy 200 năm. Và vì vậy tại sao Nguyễn Du lừng chữ 300 năm chưa ai giải thích được. Vì vậy bà cả hai câu chót này có khi không phải của bài thơ này cũng nên, nhưng mà hiện giờ nó vẫn còn chưa thấy bài thơ nào khác có hai câu này. Thôi thì đành thế, tạm ở bài này và ở bài này rất là hay. Chỉ có nghi vấn đó, chúng ta không biết vì sao Nguyễn Du lại nghĩ tới con số 300 trong khi giữa Tiểu Thanh và Nguyễn Du chưa đầy 200 năm. Tại ý Nguyễn Du nói là bây giờ mình ngồi mình khóc cho Tiểu Thanh, không biết sau này có ai có thương mình như mình thương Tiểu Thanh hay không. Ý nói là liệu cái sự tiếp diễn của văn hóa loài người có được còn đủ liên tục, không biết ngày mai không còn ai đọc tác phẩm mình nữa thì sao? Không hề ai biết đời có người thương Nguyễn Du. Cũng bây giờ mình biết tất cả các mình thương cho đến nay là người ta quên nàng đi, rồi mình cũng bị người ta quên. Mình biết thương cho người đi trước mình, liệu kẻ đi sau mình nó có thương cho mình hay không? Thưa quý vị, với cái cơ nguy bây giờ của từ trong nước tới ngoài nước, ở trong nước là gọng kềm của cộng sản, ở ngoài nước là gọng kềm của sự xô bồ của xã hội thương mại, nơi đó là đồng tiền nhũ trị trên hết và văn hóa bị mai một dần dần. Rất có cơ may là không đầy 300 năm mà sẽ chẳng còn ai hỏi Nguyễn Du là gì nữa. Bằng không chỉ biểu vô nói một câu hỗn láo là Nguyễn Du thì có cái gì mà còn phải biết nữa. Nguyễn Du tôi biết hết rồi, chả có gì mới mẻ, chúng ta phải tìm những cái mới, không nên trở lại Nguyễn Du, cái đó cũ rồi, xưa rồi, chán rồi, vứt vào sọt rác được quý vị. Thật là đau khổ cho Nguyễn Du khi nói lên câu đó. Chúng ta vẫn còn phải nghe lại cái câu thơ này. Do đó chương trình hôm nay đã khá dài, định làm quý vị hầu hai bài mà không ngờ với một bài đã hết giờ rồi. 8 câu Nguyễn Du thần diệu là vậy đó. Chúng ta xin được nghe một lần cuối cùng bài thơ bằng nguyên văn chữ Hán, rồi cái bản phóng tác bằng chữ nôm. Thế Ngữ cho là tương đối thành công nhiều nhất từ xưa tới nay vì giữ được vần ư chỉ vì lý do đó mà thôi. Ngoài ra có 2 câu cũng khá khá. Xin đọc 16 câu cho quý vị nghe. Thế là kết chương trình nhé. Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư, độc điếu song tiền nhất chỉ thư, chi phấn hữu thần liên từ hậu, văn chương vô mệnh lụy phần dư, cổ kim hận sự thiên nán vấn, phong vận kỳ oan ngã tự cư, bất trí tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Những mảnh mong manh sót lại từ bến bờ thiên cổ của tương tư, trời sinh chi kiếp người này nhỉ, mình lại là cô gái ấy ư. Sinh tử đôi bờ làn kẻ nhạt, quang âm một ngọn đốm vườn dư, sang tang thế kỷ dài dâu biển, biết có còn ai nhắc Tố Như. Và hôm nay chúng ta vẫn còn nhắc được đến Tố Như như thế là mừng rồi, cụ. Chúng ta vẫn còn nhớ đến tên cụ. Ngày hôm nay, cũng vừa biết năm nay là vì sao quý vị biết không? Năm nay là năm Ất Dậu, là năm tuổi Nguyễn Du. Nguyễn Du sinh cách đây 240 năm, hồi tuần đầu tiên nó lộn là 180 năm. Sai, Nguyễn Du sinh cách đây đúng 4 chu kỳ Kanji. À, chúng ta nên tính Nguyễn Du bằng tuổi bằng chu kỳ đó. Ông không biết thế kỷ 100 năm quý vị, ông chỉ biết có cái chu kỳ thật, đối với ông cái kỷ niệm này là đúng hơn với ông. Năm nay năm Ất Dậu, Nguyễn Du tuổi Ất Dậu, và cái tuần này cũng là tuần kỷ niệm đến những người là bố hay là vai trò bố trong cuộc đời của mình. Với dân tộc của chúng ta cũng tưởng nhớ những người tiền nhân vĩ đại đã ra đi, đã nằm xuống, và chúng ta mãi mãi không để cho người ta bỉ bạc họ, người ta khinh rẻ họ, hay người ta cho họ là không có gì đáng cho cháu con phải nhìn đến như rất nhiều người ở thời buổi bây giờ, từ trong nước đến ngoài nước. Vì vậy hôm nay với hương hồn của Nguyễn Du, với năm tuổi năm dỗ của cụ, con muốn nói với cụ rằng chúng con vẫn còn nhắc đến cụ. Thế là Nguyễn Du không muốn đầu thai đâu đâu quý vị. Người châu Á mình thường tin rằng chết mà để người ta nhắc tên mình mãi thì không đi đầu thai được. Rõ ràng Nguyễn Du viết bài thơ này, ông chạy lòng, ông muốn không đi đầu thai, ông muốn ở mãi ở cõi miền nào đó, dù địa ngục cũng được, dù thiên đường cũng được, nhưng xin đừng đi đầu thai kiếp khác, xin đừng về niết bàn, mà xin còn có người nhắc đến mình, xin còn có người hỏi tên mình, xin còn có người gọi đến tên nhau, xin có người nhớ về nhau, để cái kiếp tần này đừng bao giờ vĩnh viễn, đừng bao giờ phai nhạt đi. Đó là cái tâm trở lớn nhất của cụ. Cụ không mong về niết bàn, cụ không mong tan đi vào hư vô, vì cụ là một người nghệ sĩ, cụ vẫn còn vác, vẫn vẫn vào cái phong vận của loài người cho đến giờ phút này, vẫn còn ngã tự cư đến giờ này, không bao giờ về niết bàn. Chúng con vẫn còn nhắc đến tên cụ, và chúng con vẫn còn nhớ đến cụ, và mong rằng bên kia suối vàng cụ có anh linh ngậm cười với chúng con, và tha thứ cho những đứa con nó nói những lời hỗn láo đối với cụ gần đây có càng ngày càng nhiều. Con mong rằng người ta sẽ không bao giờ làm những điều như thế nữa, vì cụ vẫn là một nhà thơ vĩ đại nhất trong các nhà thơ của nhân loại, đừng nói gì đến xứ sở Việt Nam riêng tư bé mọn này. Cảm ơn Nguyễn Du, cảm ơn Tiên Điền Tố Như. Và hôm nay, sau khi cụ mất hàng ấy năm, đã hai thế kỷ trôi qua, đến nơi rồi quý vị, sắp đến nơi rồi, chúng ta vẫn còn nhắc đến cụ. Cảm ơn Nguyễn Du, cảm ơn quý vị, và cảm ơn ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta. Chương trình đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.